Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 7, Người Hồ Ăn Thịt Người. Đạo nhân miếng gỗ nghi lửa, đốt đi thì tiếc, phòng ngừa nạn tai. Dặm trường bắc tiến bi ai, một câu hẹn ước khó phai tình nồng. Lão già, bên dưới chữ thứ nhất thượng là chữ gì thế? Lão Ngũ hỏi. Là chữ thành. Mạc Vấn nhặt lên mấy que củi, bỏ vào trong đống lửa. Thượng thành là cái gì? Lão Ngũ thuận miệng hỏi. Đạo gia có ba vị tổ sư, được thế nhân gọi là Tam Thành. Thượng thành là một trong ba vị đó. Mạc Vấn trả lời. Đạo gia và Nho gia có nhiều điểm chung về lý luận, mà Mạc Vấn học chủ yếu lại là sách của Nho gia, cho nên đối với đạo gia cũng hiểu tương đối. Phía sau tấm bảng gỗ viết gì vậy? Lão Ngũ lại tò mò hỏi. Mạc Vấn nghe vậy, ngồi sát lại gần đống lửa, nhờ ánh lửa đánh giá chữ viết ở mặt sau tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ cũng chỉ lớn chừng bàn tay, trái phải trên dưới viết chẳng chỉ toàn chữ nhỏ, phân thành 5 hàng. Hàng thứ nhất viết: Thiên niên pháp hội, thượng thành thần lâm, trường tuyển thiên hạ, vô lượng độ nhân. Nghĩa là nghìn năm đích thần đến. Hàng thứ hai: Mẫn Châu vô lượng sơn, thượng thành pháp tràng. Hàng thứ ba: Tân Sửu niên, chính nguyệt thập ngũ. Hàng bốn: Huệ ngân thập lưỡng. Hàng năm: Ất vị cửu nhị tứ. Mạc Vấn xem xong, lắc đầu cười khổ. Vùng tay đem tấm bảng gỗ ném vào trong đống lửa. Lão già, thế nào lại... Lão Ngũ thấy Mạc Vấn ném đi tấm bảng gỗ, không hiểu hỏi. Đây là thiệp mời của mấy tên đạo sĩ gian xảo, lấy danh nghĩa thu học trò để lừa gạt tiền bạc. Mạc Vấn thuận miệng trả lời. Trường là cây nhãn, là loại cây có gỗ tốt, có mùi thơm, chạm khắc dễ dàng. Trường tuyển ngụ ý là tuyển chọn nhân tài. Vô lượng độ nhân, ngụ ý chính là truyền đạo. Nói vậy nghĩa là sao? Người đọc một chút cho ta nghe coi. Lão Ngũ nghe vậy rất là tò mò, đem tấm bảng gỗ của mình nhét vào tay Mạc Vấn. Mạc Vấn không thể làm gì khác hơn là đem chữ trên tấm bảng gỗ đọc ra. Hai tấm bảng gỗ có nội dung đại khái giống nhau. Chẳng qua khác nhau ở đây là dãy số hàng cuối cùng. Số trên tấm bảng này viết là Ất vị tam lục cửu, tức là Ất Mùi, thứ tự 369. Lão già, làm sao người biết đây là trò lừa gạt người? Lão Ngũ nghĩ không ra, hỏi lại. Vậy người đã từng thấy tiên nhân bao giờ chưa? Mạc Vấn lại hỏi ngược lại. Chưa thấy bao giờ, mà tiên nhân làm sao có thể để cho chúng ta thấy được? Lão Ngũ lắc đầu. Vậy được rồi, Thượng Thành trong truyền thuyết là một trong ba vị tiên nhân có pháp lực cao nhất. Làm sao có thể hạ phàm thu học trò? Huống chi tiên nhân sống đạm bạc thanh tịnh, không quan tâm tới bên ngoài. Nếu thật là có tiền mới truyền đạo, chẳng phải cũng chỉ giống như mấy thứ tạp kỹ ngoài đường thôi sao? Mạc Vấn nói. Lão già nói đúng lắm, thế dòng cuối cùng trên tấm bảng gỗ rốt cuộc chỉ cái gì? Lão Ngũ gật đầu, lại lần nữa đặt câu hỏi. Đó là số thứ tự, dựa theo thiên can địa chi để đếm. Thiên can địa chi cứ 60 lại lặp lại một lần. Nếu như gom lại đầy đủ các bảng gỗ thế này, chắc hẳn cũng phải mấy vạn cái. Mạc Vấn đem tấm bảng gỗ trả lại cho Lão Ngũ. Không ai thu học trò có thể thu trên vạn người được. Lão Ngũ nhận lấy tấm bảng gỗ, cũng đem vào trong đống lửa định đốt. Chớ có đốt, giữ lại đi. Mạc Vấn thấy vậy ngăn cản Lão Ngũ. Nhưng lưu nó lại để làm gì? Mạc Vấn không trả lời Lão Ngũ. Lão Ngũ lúc trước bị lão thầy đồ phụ thân hồn nhập vào người, dọa hắn sợ gần chết. tấm bảng này là của đạo nhân tặng cho, không quan tâm là thật hay giả, mang theo luôn là có ích mà không hại. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, hai người ngủ dậy tìm thức ăn ở trong thành. Từ Thanh Bình Thành đi tiếp về hướng Bắc, chính là đất của người Hồ. Tương lai tràn đầy hung hiểm. Mạc Vấn cũng dự liệu được, đường lên phía Bắc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng không biết nguy hiểm sẽ đến từ nơi nào. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm chính là tận lực thu thập lương khô. Nơi này đã từng có không ít binh lính đóng quân, nên đương nhiên sẽ có lương thực. Mặc dù phần lớn đã bị người Hồ mang đi, nhưng lương thực rơi vãi các nơi vẫn góp nhặt được một chút. Ngoài ra nơi này vẫn còn lưu lại nồi và bếp cùng đồ nấu nướng. Tiểu Ngũ dùng chúng làm được không ít bánh ngô. Vào buổi trưa, hai người mang theo lương khô cùng quần áo rét nhặt được rời Thanh Bình Thành. Từ Thanh Bình Thành càng đi lên phía Bắc càng vắng vẻ tiêu điều. Con đường phía trước đã mọc cỏ dại tùm, những căn nhà đổ nát hoang tàn, ruộng đất khô cằn. Người Hồ thành lập nước Triệu đã được vài chục năm. Nơi này nằm ở biên giới hai nước nên chẳng có ai dám ở đây. Mười mấy năm trước đã rời đi hết rồi. Đi được 30 dặm, lớp tuyết đọng trên đất bắt đầu mỏng dần, làm lộ ra dấu vó ngựa cùng vết bánh xe. Trong phạm vi mười mấy dặm quanh đây cũng không có người ở. Những dấu vó ngựa cùng vết bánh xe này là không thể nghi ngờ, chính là người Hồ xâm nhập phía Nam lưu lại trước đó. Hai người tiếp tục đi về phía Bắc. Hai bên đường, thỉnh thoảng có thể thấy uế vật khắp nơi, nằm cách hai bên đường cũng không xa. Có thể thấy người Hồ chẳng những hung tàn dã man mà còn không có chút xấu hổ nào. Hai người đi rất nhanh, đến trạng vạng tối đã đi được hơn 70 dặm. Lúc đang ở bên sườn núi tránh gió, hai người phát hiện dấu vết người Hồ lúc trước đã từng dừng lại nghỉ ngơi. Nơi này không có tuyết động, có thể thấy những mảnh quần áo nữ tử vương vãi khắp nơi. Thời bấy giờ, quần áo trang sức của con gái nhà lành hầu hết đều là màu xanh, màu đỏ rất ít thấy. Nhưng Mạc Vấn lại nhìn thấy trên bãi cỏ phía đông có một mảnh vải đỏ. Lão già, hình như áo váy là của phu nhân. Lão Ngũ chạy tới lấy về cái váy đỏ đã bị xé rách. Mạc Vấn nhắm mắt gật đầu. Dựa theo lễ nghi con gái đều phải mặc áo váy bên trên, bên dưới và bên trong đều mặc quần. Tả áo váy để ra ngoài, bất kể mùa hè hay mùa đông đều phải mặc áo váy. Bất quá huyện Tây Dương nhà sung túc cũng không nhiều, nữ nhi nhà nghèo không có tiền bạc dệt vải làm áo váy, chỉ có con gái nhà thương nhân quan lại là có thể đông hè đều mặc váy áo. Mà cái áo váy này lại là màu đỏ, cho nên chỉ có thể là Lâm Nhược Trần mặc áo váy đỏ vào ngày cưới, chứ không thể là ai khác. Lão già, phu nhân có phải đã bị bọn chúng làm nhục không? Lão Ngũ trợn to hai mắt. Mạc Vấn mở mắt ra, thẫn thờ nhìn Tiểu Ngũ. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Trước đó hắn đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn vẫn không ngờ tới người Hồ sẽ ở nơi hoang vắng này trắng trợn chà đạp đàn bà con gái bị bắt làm nô lệ, mà trong số đó có cả người vợ đã kết tóc xe duyên. Lão già, có phải người đã sớm đoán được người Hồ sẽ làm như vậy không? Lão Ngũ căn cứ vẻ mặt Mạc Vấn liền đoán được hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Dê vào miệng cọp, làm sao có thể toàn thân? Mạc Vấn lặng lẽ gật đầu. Lão Ngũ không nhiều chuyện nữa, hắn đem mảnh vải đỏ trong tay đưa cho Mạc Vấn. Lão già, có còn muốn không? Mạc Vấn nhìn chằm chằm mảnh vải đỏ đã bị xé rách, trầm ngâm một lát đưa tay tiếp lấy. Lão già, người thực sự muốn giữ lại vật này sao? Lão Ngũ cũng không buông tay. Thần bất do kỷ, không trách được nàng. Mạc Vấn than thở, hắn hiểu Tiểu Ngũ có ý gì. Đương thời có 5 lý do có thể khiến người chồng bỏ vợ mình, đứng đầu chính là người vợ mất trình. Lão già, nếu như lão thái gia còn sống, chắc chắn sẽ không cho người cưới một người đàn bà đã qua tay người Hồ đâu. Lão Ngũ vẫn không buông tay. Nàng không phải cố ý phạm sai lầm, mà vẫn cứ trách tội là không công bằng cho nàng. Mạc Vấn nói, nhưng trong lòng hắn hết sức mâu thuẫn. Từ nhỏ đến lớn, hắn học sách thánh hiền. Nho gia cho rằng nam nữ phải có tôn ti mới là thiền đạo. Con gái nếu là mất trình, thì chỉ có một biện pháp mới có thể được mọi người thông cảm. Đó chính là tự vẫn. Nhưng nơi này cũng không có thi thể Lâm Nhược Trần, có nghĩa là nàng vẫn còn sống. Sâu trong nội tâm hắn, cho rằng Lâm Nhược Trần mất trình là bị cưỡng ép, không cách nào chống cự được. Nhưng nhiều năm thấm nhuần tư tưởng nho gia vẫn làm hắn cảm thấy hơi bất mãn với việc Lâm Nhược Trần chịu bị làm nhục để giữ được mạng sống. Lão già, người đã suy nghĩ xong chưa? Ta đi theo người. Người bảo sao thì ta nghe vậy. Lão Ngũ cũng buông tay đành chịu. Hắn chỉ là một người làm, chỉ có thể nhắc nhở lão già, không thể làm trái ý. Ta đã suy nghĩ xong, là vợ chồng son, không thể tuyệt tình. Mạc Vấn đem mảnh vải đỏ gấp gọn bỏ vào trong ngực. Bà con họ hàng sẽ xem thưởng chúng ta đó. Lão Ngũ cố gắng thuyết phục lần cuối. Mạc Vấn đưa ra quyết định này là cực kỳ khoan dung đối với Lâm Nhược Trần, nhưng sẽ làm tổn hại danh tiếng của Mạc gia. Đạo lý này, ngay cả người làm không có học như hắn cũng hiểu được. Họ hàng, ta và ngươi làm gì còn họ hàng nào nữa đâu. Mạc Vấn xoay người đi về phía trước. Mặt trời ngả về tây, ánh trăng dần lên cao, hai người không tìm được chỗ nghỉ chân, nên chỉ có thể đi đường suốt đêm. Lão Ngũ dọc đường ít nói hẳn đi, hắn cũng không tán thành cái quyết định này của Mạc Vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạc Vấn là lão gia của hắn, là người có mặt mũi, không thể cưới một người vợ mất trinh được. Rời xa quê hương đi lang bạt, không phải chuyện gì cũng như ý muốn mình được. Tối hôm đó, hai người mãi vẫn không tìm được chỗ thích hợp để nghỉ chân. Cuối cùng chỉ có thể ở trong một ngôi nhà đã hoang phế vài chục năm, không còn nóc để nghỉ tạm một đêm. Ba ngày tiếp theo, hai người trừ việc phát hiện một xác phụ nữ lăn lóc bên đường, thì ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Lúc này Mạc Vấn rút cuộc, hiểu được vị đạo sĩ gặp lúc trước, tại sao lại đói bụng đến thế. Đạo sĩ kia chắc cũng không thể tưởng tượng được. Khu vực này chu vi những 300 dặm, lại không có một bóng người. Nơi này chỉ có một con đường hoang vu. Dọc đường đi, hai người phát hiện ra hai nơi vốn là chỗ người Hồ đốt lửa nghỉ ngơi. Lần nào Mạc Vấn cũng dừng lại tìm, cũng may không phát hiện xương cốt người. Ngay tại lúc hắn đang hoài nghi, chuyện người Hồ ăn thịt người chỉ là tin đồn vô căn cứ, thì ở điểm dừng chân thứ ba, hắn và Lão Ngũ đã phải sững sờ. Trong rừng, trong vòng trăm trượng, có tới mười mấy hố lửa lớn. Cách hố lửa không xa, rải rác rất nhiều bộ xương người cùng ruột gan đã đông cứng. Chính là đã bị người ăn qua. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Vấn cả người ngây dại. Lát sau bắt đầu nôn mửa. Lão Ngũ thấy vậy, vội vàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng giúp hắn thuận khí. Tuy nhiên vỗ được hai cái, Lão Ngũ cũng không nhịn được nữa, bắt đầu nôn mửa. Bởi vì thời tiết giá rét, nên ruột gan tim phổi, vùng vãi khắp nơi đều không bị thối rữa. Buồng phổi đỏ tươi, tim gan màu đỏ nhạt, bộ lòng trắng phào quyện vào nhau, tạo ra một thứ mùi rất quái dị. Đổi lại là ai cũng phải nôn mửa. Tiến vào rừng cây, hai người bắt đầu nôn mửa phải chạy ra ngoài. Nhưng nôn mửa xong, Mạc Vấn lại mang Lão Ngũ tiến vào xem xét. Lúc trước, hắn phát hiện những thi thể này bị nướng chín, nhưng lại không có đầu lâu. Những cái đầu lâu cùng với quần áo của bọn họ hẳn phải ở nơi nào đó trong rừng. Lúc tìm thấy, Mạc Vấn cùng Lão Ngũ lại một lần nữa tái mặt. Bọn họ không thấy quần áo, nhưng lại thấy đầu lâu. Đầu lâu không có thân thể, so với phần thân thể không có đầu lâu còn kinh khủng hơn. Làm hai người kinh hãi nhất là,

Ta thấy lòng dạ nàng cũng không quá khác biệt. Hôm nay nếu không phải nhờ nàng, chúng ta ngay cả mạng cũng không giữ được rồi. Lão Ngũ cũng không biết Mạc Vấn đang nhìn hắn. Mạc Vấn cũng không tranh cãi với Lão Ngũ. Bàn nãy thiếu nữ áo lồng đèn, mặc dù tha bọn hắn một mạng, nhưng trong lời nói của nàng cũng toát ra ý khinh bỉ người hắn. Thậm chí nàng ta cho là ăn thịt người cũng không sai. Đúng là lòng dạ làng sói, ẩn núp bên trong vẻ ngoài xinh đẹp. Chưa đi được bao xa, hai người đã sợ phát run. Lúc trước còn nghi ngờ tại sao công chúa lại chỉ đem vài người như vậy đi săn. Bây giờ mới hiểu được, hộ vệ của người ta tất cả đều đi ở phía sau, hơn nữa còn cực kỳ đông đảo, không dưới ngàn người. Mặc dù có danh thiếp công chúa cho, Mạc Vấn vẫn quyết định đi vòng qua. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Chạng vạng tối hôm đó, hai người rốt cuộc thấy được thành trì cùng thành lũy kéo dài tít tắp. Danh thiếp thông hành lúc này đã phát huy tác dụng. Binh lính thủ thành giữ lại danh thiếp để hai người vào thành. Không cần biết công chúa lòng dạ như thế nào, Mạc Vấn đều rất biết ơn nàng. Nếu như không có danh thiếp, hai người dù có đến được thành trì cũng không thể nào vào được. Hai người cũng là lần đầu tiên đi xa. Lúc vào thành, Mạc Vấn nhận thấy nơi này cũng không khác thành trì nước Tấn lạ bao. Binh lính cũng là người Hán chiếm đa số. Trên đường chính cũng không có nhiều người hồ. Sau khi vào thành, hai người bắt đầu đi dọc các con phố hỏi thăm. Người hồ cũng không thường xuyên xuôi nam, cho nên rất nhanh chóng, hai người đã dò xét được tin tức. Xe người hồ áp giải lương thực cùng đàn bà cướp được đã đi về hướng Bắc. Lúc này sắc trời đã tối. Hai người không tiếp tục đi nữa mà tìm một khách sạn nghỉ qua đêm. Mạc Vấn cùng ông chủ khách sạn thương nghị một hồi, liền đem chỗ vàng vụn lúc đập vỡ đổi thành bạc cùng tiền đồng. Liên tục đi đường hết sức khổ cực, hai người rút cuộc mệt không chịu nổi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn vừa mới rời giường, đã phát hiện Lão Ngũ đã sớm chuẩn bị xong nước rửa mặt cho hắn. Mạc Vấn nói cảm ơn xong, liền nhanh chóng lấy nước rửa qua mặt mũi, cũng không chỉnh trang lại đầu tóc. Rửa mặt xong xuôi, hai người rời khỏi khách sạn, tiếp tục đi lên phía Bắc truy tìm. Chương thứ 9. Ngàn dặm tìm vợ. Mỗi khi đi được một đoạn đường, Mạc Vấn lại cùng Lão Ngũ ghé vào cửa hàng gần đó hỏi han hành tung của quân Triệu, để đảm bảo họ không đi sai đường. Vào buổi trưa, hai người đến một quán ăn ở phía Bắc thành nghỉ ngơi, mua hai bát cháo nóng, ăn kèm với bánh ngô mình đem theo. Mạc Vấn biết rõ đạo lý, miệng ăn như núi lở, cho nên khi đi đường đều rất tiết kiệm. Lần này nghỉ ngơi cũng chỉ là để có thể trò chuyện với ông chủ quán mặt mũi chất phác. Ông chủ quán quanh năm suốt tháng bán hàng trên đường này, đương nhiên tin tức nhanh nhạy, hiểu biết sâu rộng. Ông chủ cho hỏi, mấy ngày trước, ngài có từng thấy một toán binh lính người Hồ chở lương thực và phụ nữ chiếm được đi ngang qua đây không? Mạc Vấn mở miệng hỏi ông chủ quán, năm nay khoảng 30 tuổi. Có nhìn thấy, từ mấy hôm trước rồi, bọn họ đi về hướng Bắc. Tiểu huynh đệ, người từ nơi nào đến? Chủ quán hỏi. Tôi từ phía Nam. Mạc Vấn đáp qua loa. Người là từ nước Tấn tới phải không? Chủ quán lại hỏi. Ông chủ, sao lại hỏi thế? Mạc Vấn nghe thấy sợ toát mồ hôi lạnh. Hắn cùng với Lão Ngũ lúc này đã đi sâu vào hang hổ, khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính. Triều đình nước Triệu đã sớm ban phát cáo thị, không cho phép nói chữ Hồ. Người Hồ phải gọi là quốc nhân. Chủ sạp khoanh tay dậm chân. Mùa đông ban ngày giá rét, đến trưa cũng thế. Đà tạ ông chủ đã nhắc nhở, thực không dám giấu giếm. Chủ tớ bọn ta, anh em bọn ta, hai người đúng là người Tấn. Nhưng chúng ta cũng không phải là lẻn vào, mà lại có người đưa cho chúng ta danh thiếp vào thành. Mạc Vấn lo đối phương tố cáo, vội vàng lên tiếng giải thích. Chủ quán cũng không nói nhiều, nghe vậy gật đầu một cái, không mở miệng hỏi nữa. Hai người chúng ta mới tới đất này, rốt nát không hiểu chuyện. Ông chủ có thể có đôi lời căn dặn bọn ta không? Mạc Vấn lại hỏi. Ngàn vạn lần, đừng để lộ ra là mình có tiền của, tránh bị quốc nhân giành mua hết. Nếu quốc nhân nhìn chúng đồ của ngươi, có thể tùy ý cướp đi. Người Hán không được phản kháng. Chủ quán hảo tâm nói. Chúng ta gặp rủi ro mới đến đây, tiền của đâu ra chứ? Mạc Vấn lại lần nữa khẩn trương. Cái này còn không phải là tiền của sao? Chủ quán chỉ túi quần áo hai người đang mang. Trong túi tất cả đều là lương khô. Mạc Vấn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Bấy giờ nhà bình thường mỗi ngày chỉ có hai bữa cháo loãng. Nhiều lương khô thế này đúng là không phải người nghèo có thể mang theo. Đà tạ ông chủ đã nhắc nhở chúng tôi. Mạc Vấn đứng lên đưa 3 đồng tiền lẻ cho chủ quán. Đà tạ tiểu huynh đệ, sau này gặp phải quốc nhân, tránh được thì nên tránh, không tránh được thì phải cúi đầu nhường đường, tránh gặp nhiều phiền toái. Chủ quán nhận lấy 3 đồng tiền lẻ. Cháu chỉ cần có 2 đồng, 1 đồng kia là Mạc Vấn thưởng cho hắn. Mạc Vấn chắp tay từ biệt chủ quán, cùng lão ngũ vác túi lên, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. Xin hỏi ông chủ, ở nước Triệu, nếu như muốn mua một người con gái, cần phải mất bao nhiêu tiền? Nếu như là một cô gái trẻ tuổi, cần 3 lượng bạc trắng. Người già trẻ con thì vài chục đồng, tùy theo mỗi người mà giá khác nhau. Chủ sạp trả lời. Đà tạ ông chủ đã chỉ bảo. Mạc Vấn mang lão ngũ rời khỏi quán. Lão già, thế nào? Lão ngũ lại hỏi. Sau khi rời quán, Mạc Vấn một mực thở dài. Bây giờ mua một con ngựa cũng xấp xỉ 10 lượng bạc trắng. Trong thời loạn, con người như cỏ rác, còn không bằng súc vật. Mạc Vấn lắc đầu nói. Con gái trẻ mà giá rẻ như vậy, nằm ngoài dự liệu của hắn. Lão ngũ cũng chỉ có thể đi theo thở dài. Càng lên phía bắc, càng khó kiếm được tin tức. Bởi vì ngã ba nhiều, ở lối rẽ không có ai để hỏi thăm. Chỉ có thể chọn một ngã rẽ trong đó tiến lên. Nếu đến được thành trì có người, hoặc là gặp thôn dân đi qua, thì dừng lại hỏi han. Nếu như thôn dân cũng không nhìn thấy binh lính áp giải xe ngựa cùng đàn bà, hai người chỉ có thể vòng trở lại ngã ba lúc trước. Cứ đi đi về về liên tục như vậy, mất cả 100 dặm đường. Nếu là đi bộ, phải tốn tới mấy ngày. Mạc Vấn lúc trước rất ít khi khổ cực như vậy. Đi được một đoạn, lòng bàn chân phồng rộp lên, đau như bị kim châm. Lão ngũ xót xa nhìn hắn, đề nghị mua một con ngựa thay đi bộ. Bất quá đề nghị này bị Mạc Vấn lắc đầu cự tuyệt. Dân chúng nước Triệu cuộc sống kém hơn nước Tấn rất nhiều. Trên đường người cưỡi ngựa cực kỳ hiếm thấy. Hai người trước mặt ăn mặc không hề làm ai chú ý. Một khi cưỡi ngựa sẽ khiến mọi người soi mói bàn tán. Ngoài ra hắn cũng lo lắng ngựa sẽ bị người hồ cướp đi. Người hồ không thèm nói lý lẽ, mấy ngày liên tiếp hắn đã thấy qua. Hắn tận mắt thấy được người hồ ở cửa tiệm cùng quán ăn của người Hán. Ăn cái gì cũng không trả tiền. Nửa tháng sau, hai người cạn kiệt lương khô, chỉ có thể mua lương khô dọc đường, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Do lúc trước ở nhà dưỡng thương cũng chịu tang mẹ mất quá nhiều thời gian, lại mất hơn nửa tháng đi nhầm đường. Việc hỏi thăm tin tức càng ngày càng khó. Cũng may là Lâm Nhược Trần ngày đó mặc quần áo đỏ, nên làm dân chúng ở ven đường có chút ấn tượng đối với nàng. Mặc dù lãng phí không ít ngày giờ, hai người từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Thế nhưng, về sau lại xuất hiện biến cố. Dọc đường dân chúng, mặc dù có nhớ đã từng trông thấy binh lính người Hồ, nhưng chưa từng thấy qua những cô gái bị bắt làm tù binh kia. Lão già, hai tòa thành cách nhau không tới 10 dặm. Làm sao người tòa thành trước còn nhìn thấy phu nhân? Đến nơi này, phu nhân đã không thấy tăm hơi. Lão Ngũ hướng Mạc Vấn hỏi. Nơi đây đông người, người hồ cũng sẽ không ăn thịt người ở chỗ này. Chắc là nàng đã đổi quần áo rồi. Để ngươi theo ta bồn bà khắp nơi, vất vả cho ngươi rồi. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ, vẻ mặt hơi áy náy. Hơn nửa tháng này, hai người trải qua bao nhiêu gian khổ, đi đường khổ cực không nói đã đành, lại thêm thân ở đất lạ, không rõ địa lý. Nhiều khi không thấy nơi nghỉ chân, phải ngủ ngoài trời hoang vu. Sau một thời gian, hai người đã gầy đi rất nhiều. Lão già, ngươi lời nói này không đúng. Ta là người làm, phải đi theo ngươi. Chúng ta vẫn tiếp tục tìm sao? Lão Ngũ ngồi ở bên đường, nhìn người đi đường qua lại. Phải tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, dọc đường khổ cực cũng không thể làm hắn thay đổi chủ ý. Lão già, ta có chuyện một mực không nghĩ ra. Lão Ngũ lại lắc đầu. Người có phải muốn hỏi tại sao ta nhất định phải tìm được nàng không? Mạc Vấn cười khổ mở miệng. Khoảng thời gian này, hắn cũng thường xuyên hỏi chính mình vấn đề đó. Hắn nghĩ đáp án là hai người đã là vợ chồng son, đã bái đường thành thân. Trong ngực hắn còn có một lọn tóc của Lâm Nhược Trần. Tương tự trong tay Lâm Nhược Trần cũng có tóc của hắn. Đây là song phương cam kết với nhau. Khổng Mạnh nói mọi người phải biết giữ chữ tín, không thể nuốt lời. Không phải cái này, ta muốn hỏi phu thê người ta, động phòng đều rất yên tĩnh. Người cùng phu nhân, tại sao lúc động phòng, hết thổi sáo lại đánh đàn thế? Lão Ngũ tuét miệng cười hỏi. Hai người lần đầu gặp mặt, khó tránh khỏi ngại ngùng lúng túng. Đánh đàn thổi sáo là để quen thuộc với nhau hơn. Mạc Vấn thành thật trả lời. Lão già, người cùng phu nhân còn chưa có làm cái gì đó chứ? Lão Ngũ lại tò mò hỏi. Ban ngày ban mặt, sao dám làm chuyện tế nhị đó chứ? Mạc Vấn do dự một chút rồi đáp lại. Người có học các người cũng thật lắm quy củ. Đổi lại là ta cũng mặc kệ cái gì ban ngày ban đêm. Giờ thì tốt rồi, để cho người khác đoạt trước. Lão Ngũ mặt đầy vẻ không cam lòng. Mạc Vấn nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Lão Ngũ một cái. Lão Ngũ mặc dù kế thừa tổ tiên tính chủng nghĩa, nhưng cũng không phải là loại hiền lành gì. Mấy chuyện nhìn lén nha hoàn tắm, hắn làm cũng không chỉ một lần. Lão già, hiện tại thì làm gì đây? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn sắc mặt khó coi, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Mạc Vấn đứng thẳng người đi về hướng đông. Đi tiếp đến thôn trấn đằng kia, hỏi thăm một chút. Trấn cũng không lớn. Không lâu sau, hai người đã nghe ngóng được tin tức. Người hồ đại bộ phận nhân mã đã mang theo lương thảo đi hướng bắc. Còn dư lại hơn 10 người mang theo đàn bà con gái tới phía đông trấn, chiếm mấy chục hộ dân nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, lại mang những cô gái kia đi tới một chợ người ở phía đông, cách nơi này 80 dặm. Phụ nữ người hồ cướp được, phần lớn sẽ đưa đến nơi đó để bày bán. Xin hỏi đại nương, người có từng thấy qua một cô gái trẻ tuổi mặc áo đỏ không? Mạc Vấn hỏi một cụ bà có nhà bị quan binh chiếm giữ. Áo đỏ thì không thấy, nhưng có một cô nương mặc quần đỏ. Mặt mày còn rất đẹp đẽ, đã từng ở trong nhà của ta. Bà lão nhớ lại nói. Nàng cũng bị quân lính mang đi chợ người sao? Mạc Vấn vội vàng hỏi. Hiện nay cũng có người chỉ mặc áo váy đỏ, nhưng lại không có ai chỉ mặc quần đỏ. Cho nên hắn chắc chắn, lão nhân người này nói chính là Lâm Nhược Trần. Chúng ta lúc ấy đều bị đuổi đi. Đến khi chúng ta trở lại, quân lính cùng những cô nương kia đã không có ở đây nữa rồi. Bà lão lắc lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy thở dài hồi lâu, hướng bà lão chắp tay. Xin đa tạ đại nương. Thế các người có quan hệ thế nào với nàng? Bà lão hiền hòa mà hỏi. Đại nương đã hỏi, vạn bối cũng không dám giấu. Chúng ta là người nước Tấn, vị này là đệ đệ của ta. Cô gái mặc quần đỏ đó là thê tử của ta. Trước đó vài ngày đã bị người Hồ bắt làm nô lệ. Chúng ta là tới tìm nàng. Mạc Vấn nói. À, người Hồ đáng chết, người Hồ đáng hận. Đúng rồi, các người tới thật đúng lúc. Người chờ một lát. Bà lão nói xong, xoay người đi vào trong phòng. Chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng ồn ào. Nghe thành âm, dường như hai ông bà đang cãi nhau chuyện gì đó. Mạc Vấn cùng lão Ngũ chờ bên ngoài mà trố mắt nhìn nhau, không hiểu bà lão muốn làm gì, cũng không biết có nên vào khuyên can hay không. Chốc lát sau, bà lão từ trong phòng chạy ra, cầm trong tay một cái túi nhỏ, nhét vào trong tay Mạc Vấn. Cái này ta nhặt được dưới gầm giường, chắc là đồ vật của vợ ngươi, này đưa cho ngươi. Mạc Vấn nghi ngờ mở cái túi ra, phát hiện bên trong có một cây châm cài tóc. Thấy cây châm cài tóc này, tức thì Mạc Vấn xúc động muốn khóc. Đây chính là cây châm ngày đó cắm trên tóc Lâm Nhược Trần để cố định tấm khăn đội đầu cô dâu. Ngay lúc Mạc Vấn đang đau thương không dứt, một lão già mập lùn đi ra khỏi phòng, cầm trong tay một cây chổi con quét giường, hét lớn với lão bà. Làm sao bà biết kia là đồ đạc của bọn hắn? Tôi phải đánh bà mới được. Xin cụ đừng giận, cái này đúng là vật của vợ vãn bối. Hôm nay nhận từ tay đại nương mang về, chúng ta nguyện trả 3 lượng bạc. Mạc Vấn biết tại sao lão già lại trách tội bà lão. Mạc Vấn nói xong, lập tức lão Ngũ từ trong ngực móc ra ngân lượng đưa tới. Lần này đến phiên lão già ngẩn cả người. Cây châm cải tóc này chỉ có châm hoa là bằng bạc, những chỗ khác đều bằng đồng, căn bản không đáng giá 3 lượng bạc trắng. Lão già đương nhiên sẽ không từ chối. 3 lượng bạc trắng đối với nhà nông mà nói là một gia tài không nhỏ. Hai người từ biệt bà lão, chủ tớ vất vả hướng đông mà đi. Lúc đi, Mạc Vấn đã không còn hy vọng xa vời có thể ở chợ người gặp được Lâm Nhược Trần, bởi vì Lâm Nhược Trần quá xinh đẹp. Một khi đến chợ người, ắt sẽ bị người mua đi rất nhanh. Hắn chỉ hy vọng có thể tìm được người đã mua nàng đi, bỏ ra số tiền lớn đem Lâm Nhược Trần chuộc ra. Ban ngày nấn ná ở lại thị trấn, đến tối trăng lên, hai người suốt đêm đi 80 dặm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Vấn cùng lão Ngũ, người ướt đẫm xương lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấy chợ người. Chương thứ 9 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 10. Xin tạm biệt các bạn.